Sở Sở ở Thanh Chiêu. Chương 53, toàn bộ mọi người tập hợp tại Góc Truyện Audio.com. Cô nương bước từ trong nhà ra, cơ hồ cùng Đông Cách Cách Lý Vệ nhìn thấy lần đầu 10 năm trước giống nhau như đúc, chỉ trừ y phục trên người. Ngày ấy cho dù mặc đồ nha hoàn nhưng vừa nhìn là biết ngay không phải là một nha hoàn. Thần thái phấn khởi, ngũ quan mặc dù bình thường nhưng cả người tràn đầy ánh sáng tự tin khó có thể che giấu. Lý Vệ vĩnh viễn nhớ tới đêm không ngủ đó ở Cao Thanh huyện. Đông Cách Cách hô phong hoán vũ đó. Hôm nay nha đầu trước mắt áo hồng quần xanh biếc đơn giản. Ăn mặc kiểu tiểu cô nương giang nam rất tầm thường. Bộ dạng 16-17, thắt một bím tóc to và dài, dưới chân một mang đôi giày thêu đáy giày, một đôi mắt vẫn rực rỡ thông minh như trước, nhìn chằm chằm vào người khác thì giống như có thể nhìn ra bí mật ẩn núp sâu nhất trong lòng người. Lý Vệ muốn nói lại thôi, trong đầu xẹt qua nghi ngờ, tiểu cô nương trước mắt này khoảng 16-17, làm sao có thể là Đông Cách Cách 10 năm trước, đầu tiên tuổi không đúng. Hơn nữa nàng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt xa lạ, trong veo có thể thấy được đấy. Nhanh chóng âm thầm tự nói với mình nhất định phải tỉnh táo quan sát mới được. Sở Sở thấy tỷ phu không chỉ tới một mình, còn mang đến một người nam nhân xa lạ. Nhanh chóng trừng mắt liếc hắn một cái nói, tỷ phu, huynh thế nào không cùng tỷ tỷ lại đây? Hắn là ai? Hồ Điềm Trương cười hắc hắc nói, đây là phủ đài đại nhân Lý Vệ mới tới. Sở Sở xì cười, ngón tay út chỉ Lý Vệ nói. Tỷ phu, huynh nói cái gì, hắn tên là Lý Vệ. Đúng vậy, chính là Lý Vệ Lý đại nhân. Sở Sở vây quanh Lý Vệ hai vòng. Không có biện pháp, người nổi tiếng trong lịch sử đang sống Sở Sở. Phong cương tuyệt đại dưới trường Ung Chính. Hôm nay xuất hiện ở trước mặt mình sao có thể không nhìn thêm một chút nha. Dù sao qua hôm nay cũng khó mà được gặp lại lần nữa. Lý Vệ trước mắt khoảng 30 mấy tuổi, diện mạo rất bình thường, không bình thường chính là ánh mắt nhìn mình chằm CSM. Giống như mang theo xem kỹ mang theo kích động, như cái gì, giống như là quen biết mình, điều này sao có thể, mình là từ hiện đại xuyên qua, giống đại đa số đàn ông ở đây. Lý Vệ cũng để râu xồm xoàm vừa khó coi vừa mắc cười. Mắt quét qua cái cằm trụi lùi của tỷ phu. Xem ra chính mình tẩy não đối với Ngọc Lan, vẫn có tác dụng nhất định, gặp được danh nhân lịch sử Lý Vệ làm tâm tình Sở Sở rất tốt. Cũng rất cao hứng đem bọn họ vào căn nhà nhỏ bé của mình. Mặc dù không lớn lắm, vì vậy Lý Vệ vẫn cảm giác tiểu cô nương trước mắt chính là Đông Cách Cách 10 năm trước. Nhớ ban đầu khi Đông Cách Cách nghe được tên của hắn thì cũng phản ứng như thế này. Giống như đã sớm biết hắn. Đến nay hắn cũng không quên được sự tình ngày đó. Nhưng nàng làm sao lại tới đây? Như thế nào thành cô em vợ của Hồ Điềm Trương? Thật sự làm người ta khó hiểu. Lý Vệ quan sát mọi nơi trong phòng này. Toàn bộ vật dụng đều làm bằng trúc. Vô luận cái bàn hay ghế ngồi đều làm bằng trúc. Và lại thủ công thô ráp. Hình thức đơn giản, chính là đồ dùng bình thường ở nhà nông. Mặt bên có một màn trúc rất rộng. Đem phòng chia làm đôi. Khoảng cách rèm rất dày, không thấy rõ bố trí bên trong, Lý Vệ đoán nhất định là phòng ngủ, cùng chú ý lạ thường của Đông Cách Cách trong miệng đại nữ. Điểm này thật là giống nhau, trên tường có một giá sách làm bằng trúc, phía trên để đầy sách, trong 10 năm Lý Vệ cho dù viết chữ không tốt, cũng nhận được ít chữ. Đi tới nhìn kỹ, Sở Sở đưa hai người ngồi trong phòng rồi vội vàng ra ngoài. Mời Lý Vệ ăn cơm nàng rất là hăng hái. Suy nghĩ hồi lâu, nhớ ngày hôm qua còn dư chút gà. Liền làm một nồi lẩu. Làm lẩu gà hầm nấm. Rất nhanh Sở Sở liền bưng vào tới một nồi sắt nhỏ. Nước lèo sôi sùng sục cùng mùi thơm bay đầy phòng. Để lên bàn nói, Lý đại nhân, hôm nay đã đến nơi thôn dã này. Thì dùng vài món đơn giản đi. Đừng ghét bỏ a, Lý Vệ vội vàng nói. Quấy dày cô nương, hạ quan không dám. Hồ Điềm Trương thấy kỳ quái liếc mắt nhìn Lý Vệ đột nhiên đối với Sở Sở cung kính cực kỳ. Thậm chí có chút sùng bái. Nói, Lý đại nhân không nên khách khí. Sở Sở làm cơm rất đặc biệt nha. nói xong nhưng vẫn thuần thục mở nắp vung. Mùi thơm của món gà hầm nấm trong nồi sộ ủi. Chung quanh một vòng bánh tráng cháy vàng. Lúc này Lý Vệ đã xác định trước mắt 89 phần 10 là Đông Cách Cách. Bởi vì phương pháp nấu ăn này hắn chỉ thấy ở Ung Vương phủ nấu mà thôi. Đại nữ nói đây là phát minh ban đầu của Đông Cách Cách. Như vậy, ở bên trong sơn thôn nhỏ của Giang Nam tại sao có thể có loại phương pháp nấu ăn của phương Bắc này? Đối với chuyện Đông Cách Cách trước mắt làm sao có thể 10 năm không thay đổi dung nhan? Làm sao không nhớ tất cả mọi chuyện? Mặc dù Lý Vệ vẫn suy nghĩ không thông, nhưng từ 10 năm trước nàng là người tài ba, từ khi bắt đầu tạo mưa, cũng đã không giống người bình thường rồi. 10 năm không thay đổi dung nhan có là cái gì? Ngược lại mình vạn vạn không thể hù dọa nàng. Hồ Điềm Trương nói nàng sợ nhất trói buộc cùng phiền toái. Mình cần cẩn thận chút, không đánh động nàng, trở về cấp tốc đưa tin vào kinh, nhanh chóng hết sức kềm chế kích động. Từ trước tới nay, lần đầu tiên cùng bạn tốt ăn cơm lại ăn không biết ngon. Cơm xong Lý Vệ lôi kéo Hồ Điềm Trương cáo từ. Hồ Điềm Trương cho là Lý Vệ trong nha môn có chuyện quan trọng. Nhanh chóng dặn dò Sở Sở mấy câu cùng hắn trở về. Bổn gia Hồ Điềm Trương nguyên ở trấn Lăng Hồ, buôn bán cũng đều ở nơi này. Từ lúc bắt đầu thành phó hội trưởng thương hội, để cho tiện Hồ Điềm Trương liền đem chủ trạch rời đến bên trong thành Hồ Châu. Cách phủ nha của Lý Vệ không xa, dọc theo đường đi Lý Vệ hỏi rất nhiều chuyện về Sở Sở. Thật ra thì Hồ Điềm Trương cũng không biết nhiều. Chỉ nói nghe Nhạc Mẫu cùng Ngọc Lan nói là họ hàng xa thôi. Cụ thể thân thích như thế nào, hắn cũng không rõ lắm, dù sao so với muội muội ruột thịt còn thân hơn mấy phần là được. Lý Vệ gật đầu một cái, muốn nói lại thôi, vỗ vỗ bả vai Hồ Điềm Trương nói. Tuy nói vừa bắt đầu, ta huynh cũng có lòng riêng kết giao, ta là vì tìm một tài phú hậu thuẫn, huynh là vì có một núi dựa làm quan. Nói đến đây, cười như không cười nói, cái người này thật là trong cảnh khốn cùng gặp được núi vàng. Được, từ hôm nay trở đi huynh làm đại sự của huynh đi. Chỉ cần không đem Triều Thiên Đại Thanh ta thọt ra cái lỗ thủng, ai cũng không làm gì được huynh. Hồ Điềm Trương không giải thích được trở về nhà mình, Lý Vệ cười thầm nghĩ, đây chính là tin tức tốt trong ngày, mau trở về nha môn, nhanh chóng viết mật thư. Trên thư in dấu lửa 800 dặm kịch liệt mang đến kinh thành. Lý Vệ quyết định hay là trước đừng nói cho nhị nữu, để khỏi làm cho động tĩnh lớn không tốt. Sở Sở dĩ nhiên không biết một bữa cơm của nàng nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Kinh thành, Ung Vương phủ, tới buổi chiều Cao Vô Dung nhận được mật thư 800 dặm kịch liệt của Lý Vệ. Thầm nghĩ, tên tiểu tử này mới vừa nhậm chức 2 tháng thì có chuyện khẩn cấp như vậy rồi. Chỉ là năm nay trong phủ có chuyện vui truyền đi, nếu Hỗ Lộc thị cùng Cảnh thị ở sườn viện trước sau có hì. Cộng thêm Tam A Ca Hoàng thì do Lý thị sinh, cũng miễn cưỡng được cho là nhân khẩu thịnh vượng rồi. Vì nói tứ gia vẫn lãnh đạm hờ hững trước sau như một. Chỉ là ít nhất ở chỗ Vạn Tuế gia cùng Đức Phi nương nương không có trở ngại. Cầm cấp báo vào thư phòng, Từ A Ca ngồi ở trước bàn đọc sách phê tấu chương. Mày nhíu lại hết sức chặt, Cao Vô Dung đem cấp báo đặt lên bàn. Từ A Ca liếc mắt nhìn chữ viết phía trên siêu siêu vẹo vẹo dị thường xấu xí. Có chút buông lỏng, cầm lên, tựa lưng vào ghế ngồi. Nói, mấy cái khác Lý Vệ rất thông minh, nhưng chuyện viết chữ đi học không thông suốt. Nói xong cầm dao đẩy in dấu lửa ra. Trên giấy tuyên thành có mấy chữ vết mực lớn nhỏ không đều. Làm cho Từ A Ca không khỏi đột nhiên đứng dậy, bởi vì vô cùng nhanh chóng, mấy thứ trên bàn bị va phải, hoa lạp một tiếng rớt hết trên mặt đất, Cao Vô Dung xuyên thấu qua ánh đèn sáng ngời trên bàn. Có thể rõ ràng nhìn thấy trong thư Lý Vệ đưa tới là Đông Cách Cách ở Hồ Châu, Cao Vô Dung không khỏi thầm giật mình. Tin tức này chính là đại tin tức kinh thiên động địa. Nói không khoa trương, là một đại tin tức có thể cải biến vận mạng rất nhiều người. Chỉ là kích động đi qua, Từ A Ca thật lâu không thể tin tưởng, vì Lý Vệ thích nói đùa, nhưng trên chính sự rất đáng tin, chuyện như vậy đoán chừng sẽ không lấy ra trêu đùa. Nhớ tới ban đầu xác thực không có vớt được thi thể của Sở Sở. Tin tức này có độ đáng tin rất lớn. Mình vô luận như thế nào cũng muốn tự mình đi xác nhận. Từ AK cũng không nghĩ tới. 10 năm sau, lúc mình đã tuyệt vọng đến đáy cốc lại xuất hiện hy vọng mới. Nghĩ đến nữ nhân trong phủ, nghĩ đến Sở Sở quyết tuyệt 10 năm trước, không khỏi có chút ép chỉ cần thật sự là nàng, Sở Sở của mình còn sống. Cho dù cùng mọi người là địch, mình cũng sẽ không tiếc, nghĩ xong nhanh chóng vội nói. Cao Vô Dung, chuẩn bị kiệu, ra muốn vào cung, Cao Vô Dung vội vàng đi ra ngoài phân phó. Trong nội tâm không biết là cao hứng hay là gì khác. Tóm lại rất phức tạp. Khang Hy đang ở trong ngự thư phòng cùng Lý Quang, Trương Đình Ngọc thương lượng lũ định kỳ sắp đến năm nay. Nơi nào phòng lũ cần tự mình đi đốc tra, mới có thể phòng nạn lụt chu toàn. Lý Đức Toàn đi vào nói, bẩm hoàng thượng, từ AK cầu kiến. Khang Hy rất kinh ngạc, thầm nghĩ, đã trễ thế này nó tới làm gì? Gọi nó vào đi, từ AK đi vào hành lễ. Khang Hy nói, đã trễ thế này, vào cung có chuyện gấp gáp gì sao? Hôm nay từ AK có chút không tầm thường. Từ lúc hắn vừa tiến đến Khang Hy liền cảm giác thấy rồi. Từ AK trình lên bức thư trong tay. Lý Đức Toàn nhận lấy đưa cho Khang Hy. Khang Hy nhìn xong bất giác bật cười. Rồi đưa tay về phía Lý Quang mà nói. Ngươi xem, Quang, ngươi đề cử Chu Tiên Sinh là một đại học sĩ cho Lý về. Ở bên cạnh hắn hun đúc 10 năm, nhưng chữ viết vẫn như gà bới. Lý Quang cười nói, vi thần nghĩ nhân vô thập toàn. Những chỗ khác Lý Vệ rất thông minh. Phương diện đi học viết chữ này đại khái chính là học như thế nào cũng không tốt. Khang Hy bất giác mỉm cười. Coi giấy viết thư nhất thời cả kinh. Lại nghĩ đến khả năng không nhiều. Nhanh chóng hỏi, đây chính là thật. Từ AK quý, bất kể thiệt giả, xin Hoàng A Mã ân chuẩn nhi thần ra kinh. Có một tia cơ hội, nhi thần cũng không bao giờ nguyện ý bỏ qua. Chữ viết của Lý Vệ vô cùng lớn, ngay cả Lý Quang cùng Trương Đình Ngọc cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Trương Đình Ngọc nhỏ giọng lắp bắp, nói, đông cách cách, không phải là 10 năm trước vùi thân trong nước sông. Đông cách cách đã đi rồi, điều này sao có thể? Lý Quang cũng cảm thấy chuyện như vậy quá khó tin, người chết 10 năm sau xuất hiện ở Hồ Châu. Khang Hy cầm giấy viết thư chắp tay sau lưng, đi tới lui mấy bước suy nghĩ hồi lâu nói. Quang, Đình Ngọc, trẫm thấy năm nay tuần phòng liền bắt đầu từ Hồ Châu đi. Lý Đức Toàn phân phó ngày mai trẫm lập tức phi phục xuất tuần. Năm nay chúng ta không đi Giang Ninh, đi Hồ Châu nhìn một chút đi. Từ AK cùng thập lục AK đi theo. Từ AK mặc dù hận tối nay không được dùng khoái mã chạy đi ngay. Cũng hiểu vẫn là cùng Hoàng A Mã đi thì thỏa đáng hơn. Dù sao Giang Nam trừ vây cánh của Bát Đề, còn là địa bàn của Tào gia. Ngày hôm sau, loan giá của Khang Hy đến Thông Châu liền cấp tốc xuống phía Nam. Một là xuôi gió xuôi nước, một là dọc đường cũng không có ngừng. Chỉ nửa tháng thuyền rồng liền đến gần Hồ Châu. Quan viên và dân chúng Hồ Châu Giang Nam cũng không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ đến. Trước tạo phủ Giang Ninh Tào Dần, thật sớm nhận mật chỉ liền nói trước một ngày đến Hồ Châu tiếp giá. Cả đám quan viên Giang Nam, cộng thêm dân chúng địa phương Hồ Châu, nhất thời Hồ Châu náo nhiệt chưa từng có, làm Lý Vệ không khỏi nghĩ tới ngày xưa làm mưa ở Cao Thanh huyện của Trực Đãi Sơn Đông. Lúc đó cũng như vậy, tửu lâu khách điếm Hồ Châu đều tràn đầy, thậm chí khách điếm hạ huyện cũng đông nghẹt người. Khang Hy đến. Bất chi bất giác làm kinh doanh ăn uống dừng chân của Hồ Châu cũng phất lên. Lý Vệ bận tối mày tối mặt, dù sao đây là lần đầu tiên ở trong địa phương của mình chính thức tiếp giá. Có Tào Dần ở bên chỉ điểm cũng có khuôn có dạng. Một buổi sáng sớm tháng 6 Khang Hy năm 50, cảng Hồ Châu lần đầu nghênh đón Hoàng đế ngự giá, thuyền rồng vừa tiến vào địa giới Thái Hồ phủ Hồ Châu. Khang Hy không khỏi liền tin chuyện nhà đầu kia còn sống thêm mấy phần. Đây là một địa phương rõ ràng xinh đẹp hơn so với Tô Hàng. Ngẩng đầu lập tức thấy núi non trùng điệp, nhìn thẳng là những ruộng dâu tằm bao la, cúi đầu là lá lăng xanh mướt đang đón gió. Mặc dù không có khoảng cách như lá sen, ngược lại có một phong thái khác. Địa phương non xanh nước biếc như vậy tất nhiên là nơi địa linh nhân kiệt. Đất linh thiêng thì sinh người hào kiệt. Vừa xong nghi thức tiếp giá, Khang Hy vào phủ nha của phủ Hồ Châu. Lý Vệ vốn không nghĩ tới Vạn Tuế gia sẽ tự thân đến. Ban đầu nhận được mật chỉ cũng buồn bực một chút, sầu vì chỗ ở của Khang Hy gia. Sau Hồ Điềm Trương nói một nhà mình trước tiên có thể rời đến nhà cũ ở trấn Lăng Hồ. Tòa nhà trong thành mặc dù không xa hoa bằng Trương gia, cũng không coi là mộc mạc. Ngay lập tức mắt Lý Vệ sáng lên, thầm nghĩ, đúng vậy, có tỷ phu ngang hông này của Đông Cách Cách, đoán chừng vô luận là Khang Hy gia hay Tứ gia cũng dễ giao phó hơn. Vì vậy tạ tuyệt, cảm ơn, cự tuyệt, Trương gia muốn cho mượn tòa nhà, mua viện của Hồ gia, làm hành cung tạm thời. Lý Vệ đã sớm phái người canh chừng ở gần thôn xóm Sở Sở đang ở. Nếu như ở dưới mí mắt hắn Đông Cách Cách biến mất, đoán chừng Tứ gia cùng Vạn Tuế gia chắc chắn đem hắn chôn sống. Khang Hy ngược lại không có nói nhảm, cho lui những người không có nhiệm vụ, trực tiếp hỏi Lý Vệ chuyện của Sở Sở. Lý Vệ đem mình như thế nào cùng Hồ Điềm Trương kết giao, như thế nào nhìn thấy Sở Sở, từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nói một lần. Trong phòng hôm nay chỉ có mấy người tự A Ca, Lý Quang, Trương Đình Ngọc cùng Tào Dần. Lúc này Tào Dần mới hiểu được Khang Hy gia đột nhiên giá lâm Hồ Châu là bởi vì Đông Cách Cách tinh linh 10 năm trước. Không phải nói đã chết rồi sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện? Liếc Tứ A Ca một cái thầm nghĩ. Đây đối với Bát gia mà nói, cũng không phải là tin tức tốt. Tào Dần coi trọng Bát gia, cho nên cũng âm thầm len lén đứng ở phía Bát gia đảng. Ông ta cảm thấy sau Khang Hy gia, nhất định là thiên hạ của Bát gia. Dĩ nhiên chính bởi vì ông ta đứng sai đội, mới có chuyện Tào gia khuynh đảo sau này, mới có Hồng Lâu Mộng nổi tiếng xuất hiện. Lúc này nói sau, lại nói Lý Vệ hồi báo xong rồi, lại muốn nói lại thôi nhìn Tứ A Ca. Khang Hy trừng mắt liếc hắn một cái nói, tiểu tử ngươi đừng giở trò trước mặt trẫm nữa, xê chuyện gì nhanh chóng nói đi. Lý Vệ cười hắc hắc nói, chỉ là bộ dạng Đông Cách Cách cùng 10 năm trước giống nhau như đúc. Mọi người không khỏi sửng sốt. Khang Hy nói, ngươi nói là nhà đầu kia có thuật chú nhan, qua 10 năm rồi vẫn là bộ dạng 16-17. Là chính mắt nô tài nhìn thấy. Nô tài nghĩ thê tử cùng nhạc mẫu của Hồ Điềm Trương sẽ biết kỹ lưỡng hơn chút. Lúc đó nô tài không dám động cỏ kinh xà, dù sao liên quan đến Đông Cách Cách, nô tài cũng không dám tự tiện làm chủ. Khang Hy nói, Lý Đức Toàn ngươi đi truyền khẩu dụ của trẫm, truyền phu thê Hồ Điềm Trương yết kiến. Lý Đức Toàn vâng một tiếng đi. Lúc này Hồ Điềm Trương ở nhà cũ Lăng Hồ Trấn có chút đứng ngồi không yên. Từ trước đến giờ hắn rất nhạy cảm, hắn cảm thấy kể từ khi Lý Vệ gặp qua nha đầu Sở Sở kia, tất cả chuyện cũng rất kỳ lạ. Ngắn ngủi nửa tháng ngự giá đã đến Hồ Châu, hỏi Lý Vệ. Hắn chỉ nói bâng quơ rằng mọi chuyện tốt đẹp cả, tất cả mọi chuyện cũng chỉ về một hướng. Cô em vợ Sở Sở, trên người Sở Sở vốn có rất nhiều bí ẩn nan giải. Tỷ như xuất thân của nàng, nàng đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, hiểu biết còn rộng, còn nhiều hơn so với cử nhân như mình, còn có chuyện dung nhan 10 năm không có chút nào biến hóa. Đều không phải là một chuyện tầm thường. Tất cả những chuyện này hắn cũng không dám tiết lộ với thê tử cùng nhạc mẫu, sợ họ lại lo lắng. Nhưng hắn cảm giác sắp có chuyện xảy ra, đang chần chừ, gia đình giữ cửa bên ngoài nhanh chóng chạy vào, nói, thiếu gia bên ngoài công công cùng thị vệ thân cận của hoàng thượng tới, kêu ngài cùng phu nhân đi ra ngoài tiếp chỉ. Hồ Điềm Trương bất giác kinh hãi, vội vàng đi ra sau kêu Ngọc Lan cùng nhau đến tiền viện. Cửa chính đã mở rộng ra, giữa sân có một thái giám uy nghiêm cùng hai đái đao thị vệ mặc hoàng mã quái đang đứng. Thấy Hồ Điềm Trương ra ngoài, Lý Đức Toàn không khỏi quan sát hai người mấy lần, thầm nghĩ toàn gia này cũng được phúc của Đông Cách Cách. Gương mặt mỉm cười, nói, không cần sợ, cũng chỉ là Vạn Tuế gia muốn hỏi chút chuyện. mời đi theo tạp gia một chuyến. Hoàng mã quái, chờ hoàng ma vua, Hồ Điềm Chương đỡ Ngọc Lan vào kiệu, rất nhanh đến phủ nha thành Hồ Châu. Hồ Điềm Chương cùng Ngọc Lan không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Phủ nha mấy ngày trước đây còn thường xuyên qua lại, hôm nay đã đề phòng xâm nghiêm. Hồ Điềm Chương dắt tay Ngọc Lan đi vào, đến trước mặt Khang Hy đang ngồi, quỳ xuống dập đầu. Khang Hy rất ngoài dự liệu của hai phu thê, một vị lão nhân rất thân thiết cười nói với hai người. Trẫm hôm nay gọi các ngươi, là muốn hỏi ban đầu phu nhân làm thế nào gặp được nha đầu Sở Sở kia. Ngọc Lan không khỏi bừng tỉnh hiểu ra, ban đầu liền cùng mẹ nói qua xuất thân của Sở Sở này không phải tầm thường. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới có liên quan tới hoàng gia. Nhanh chóng đem chuyện năm đó Sở Sở như thế nào đi tới Tiền Khê thôn. Rồi sau đó tỉ mỉ nói một lần, tâm tư A Ca mới thả xuống, nghe thẩm thị nói lúc đó Sở Sở mặc y phục gì. Chính là y phục trước khi Sở Sở rơi vào trong nước. Mình nhớ rất rõ ràng, là trang phục phụ nữ mãn thanh màu đỏ tươi tự mình chuẩn bị. Nghe nói mất trí nhớ, từ A Ca cùng Khang Hy cũng không khỏi tự chủ thở phào nhẹ nhõm. 10 năm cũng không nhớ, đoán chừng lần này là thật, không phải gạt bọn họ. Hắn và Khang Hy cũng nhất trí cho rằng quên chuyện 10 năm trước là tốt nhất đối với Sở Sở. Yêu ai là yêu cả đường đi lối về là bệnh chung của họ Ái Tân Giác La. Lập tức Khang Hy cùng từ A Ca nhìn phu thê Hồ Điềm Chương càng lúc càng thuận mắt. Khang Hy dị thường ôn hòa nói, các ngươi đi về trước đi, chờ trẫm thấy nha đầu kia rồi sẽ an bài chuyện về sau. Phu thê Hồ Thị cáo lui, Khang Hy mới cười nói, đi, các ngươi theo trẫm tự mình đi tham quan nơi ở về quê làm ruộng của nha đầu kia một chút. Xem thoải mái như thế nào, nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Cách chương.